Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, nữ thí chủ. Mời mình mặc quần áo, Diệp Thiên ra vẻ kinh ngạc cảm thán một tiếng, nghĩ đến vừa mới Bạch Giao chủ động xuất kích, đối chính mình động thủ, lại nghĩ tới chính mình hiện căn bản ngủ không được tình huống hiện thật. Không khỏi lòng sinh một kế, dự định trêu đùa một chút Bạch Giao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cầm Bạch Giao đến đánh ra một chút nhàm chán thời gian. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại tại phòng tắm bên trong gặp lại, không phải oan gia không đối đầu, đây đều là duyên phận a. Diệp Thiên lời nói thấm thía nói. Một đôi tay vẫn tại Bạch Giao mông múi phía trên hoặc nhẹ hoặc nặng vò nắm đè xuống. Người ta tốt xấu cũng coi là nhận biết một trận, mà lại ta cũng là xem ở băng mỹ nhân phương diện tình cảm. Mới đại mở cửa sau, quyết định giúp người một chút, để người mông đít nhỏ càng thêm hồ đồ tròn trịa vành lên. Tràn ngập tính đàn hồi, về sau tìm người bạn trai sau. Các ngươi làm lấy người trưởng thành đều thích làm sự tình lúc. Một cái hoàn mỹ cái mông, tuyệt đối có thể tăng thêm ngươi tính cảm giác chỉ số. Để bạn trai ngươi mỗi một lần va chạm, đều cảm nhận được 333 chân lý. Diệp Thiên có nhiều vô sỉ, có nhiều phía dưới chảy, không có nhiều muốn mặt. Chiều hôm qua, tại đế quốc cao ốc trên sân thượng lúc, Bạch Giao thì thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, giờ khắc này, nàng duy nhất cảm thấy may mắn là phòng tắm bên trong không có mở đèn. Không phải vậy lời nói, chính mình thật không có mặt sống ở trên đời này. Đột nhiên, Bạch Giao bóng loáng mượt mà trên trán thình lình lộ ra một đạo thật sâu nếp nhăn. Theo Diệp Thiên động tác trên tay không ngừng vận hành lấy, Bạch Giao có thể rõ ràng cảm thụ được. Diệp Thiên mỗi một ngón tay đều dường như mang theo ấm áp điện lưu, chậm rãi rót vào chính mình cái mông, sau đó lan tràn hướng toàn thân. Ngay sau đó, thiên ti vạn lũ giống như nhiệt lưu, tại trong cơ thể nàng xoay chuyển tuôn ra động, giống như là đưa thân vào mặt trời gay gắt xuống. Bạch Giao còn kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản thì khỏi hẳn đến 7-8 phần thương thế. Cũng tại lúc này, từng bước khỏi hẳn, tinh thuần chân khí phát ra ao ao ao, còn như thủy triều dâng trào lúc tiếng vang, tuyệt đối không nên kìm nén. Nếu như rất thoải mái lời nói, thì hé miệng, lớn tiếng kêu đi ra a, ta sẽ không cười lời nói ngươi. Cái này dù sao cũng là loài người bản năng nhất nguyên thủy phản ứng. Cái này thời điểm, mấy người các nàng mỹ nữ đều đang ngủ, người nào cũng sẽ không nghe được ngươi gọi tiếng. Ngươi cũng hoàn toàn có thể đem ta xem như không khí. Ta đối với ngươi gọi tiếng không có hứng thú, Diệp Thiên trong thanh âm mang theo tà ác chiêu tức ý. Vì, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta ở giường phía trên thiếp thân giao lưu lúc phát ra gọi đô la tiếng giường, ta ngược lại là có thể miễn vì khó nghe một chút. Nếu như phát ra tiếng không đúng tiêu chuẩn, ta cũng nguyện ý miễn phí chỉ đạo ngươi. Bạch Giao cắn thật chặt hàm răng, các vị trí cơ thể tựa hồ đang chịu đựng lấy ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt tê cắn. Sảng khoái tuân lệnh, nàng có một loại bay lên trời đường cảm giác. Đồng thời vừa thống khổ tuân lệnh, nàng cảm thấy muốn thân sao ngâm lên tiếng. Đau cũng khoái lạc lấy. Đã hy vọng Diệp Thiên cảm giác kết thúc trên tay hắn tà ác động tác, lại chờ mong Diệp Thiên động tác có thể càng thêm mãnh liệt, không bị cản trở một số. Bạch Giao tâm tình mâu thuẫn tới cực điểm. A, mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên dừng lại trong tay động tác lúc, Bạch Giao cũng không khống chế mình được nữa, thân thể phản ứng uyển chuyển thon dài mềm mại, thân thể run lẩy bẩy, cứ việc cắn môi, nhưng theo trong cổ họng phát ra mất hồn thanh âm vẫn là không giữ lại chút nào quanh quẩn tại phòng tắm bên trong. Bạch Giao thương thế triệt để khỏi hẳn. Diệp Thiên buông ra hai chân, Bạch Giao cực kỳ yếu đuối thân thể, phù phù một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Ngươi không sao chứ? Là một cái lấy giúp người làm niềm vui thời đại mới ưu tú thanh niên. Đối mặt mỹ nữ té ngã loại sự tình này, Diệp Thiên đương nhiên muốn duỗi ra viện trợ chi thủ, nâng một thanh, chẳng qua là khi Diệp Thiên hai tay rơi vào Bạch Giao trên thân lúc, Diệp Thiên lại lần nữa hận không thể đem tay mình cho chặt. Mẹ nó, này đôi háo sắc tay, đã hảo chết không chết, lại rơi vào Bạch Giao trước ngực. Không chỉ có như thế, lần này, Diệp Thiên ngón tay theo Bạch Giao trước ngực hai cái tinh mỹ ngọc thỏ trên thân lướt qua lúc, còn thật cắt phát giác được, hai điểm nụ hoa, ngạo nghễ đứng thẳng. Giống như đất tuyết bên trong nở rộ hồng mai. Cho dù tầm mắt không nhìn thấy, lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến phán đoán, hắn cũng hoàn toàn có thể ra kết luận. Thông qua chính mình đối Bạch Giao cái mông xoa bóp nhào nặn, cái kia đạo đạo điện lưu giống như ấm áp, sớm đã bốc lên Bạch Giao bẩm sinh nguyên thủy ham muốn. Sai lầm sai lầm, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Diệp Thiên giống như là như giật điện, tranh thủ thời gian lùi về chính mình hai tay, đơn trưởng dựng đứng ở trước ngực, chững chạc đàng hoàng, dáng vẻ trang nghiêm đáp lại nói, không phải ta không cẩn thận, mà chính là đôi tay này sai lầm. Nữ thí chủ, chính ngươi mặc áo đi, mời chuộc lão nạp không phụng bồi, lão nạp giữ mình trong sạch. Yêu hình nhóm mơ tưởng đối lão nạp thi triển mị công. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên nương tựa theo trí nhớ, sờ đến chính mình mấy giờ trước đặt ở trong hòm giữ đồ quần áo. Giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp lui ra phòng tắm. Diệp Thiên một bên lui hướng phòng khách, một bên cấp tốc đem quần áo trên giường, làm hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon lúc đã mặc chỉnh tề, hơn nữa còn lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm ngậm lên môi, giữa mũi miệng không ngừng mà hít sâu lấy, đem thể nội tuôn ra động mãnh liệt ham muốn, vô cùng khó khăn áp chế xuống. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đang cùng Bạch Giao như thế tuyệt thế vưu vật từng có trên thân thể tiếp xúc về sau, nếu là không có nửa điểm phản ứng, vậy liền thật nên đi nam tính khoa tìm đại phu chẩn bệnh thân thể một cái. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên trên thân thể phản ứng ngược lại là chìm xuống, mà trong đầu lại còn quanh quẩn lấy não bổ đi ra một vài bức hình ảnh. Ai, những thứ này yêu tinh, từng tái hoạt sắc sinh hương, yên thị mị hành, ta sớm muộn sẽ bị các nàng cho hủy đạo hạnh. Diệp Thiên trong lòng phi thường bựa âm thầm nghĩ ngợi, ánh sáng ảm đạm trong phòng khách, hắn trên miệng tàn thuốc, một chút hỏa quang, sáng tối chập chờn lóe ra, mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt tại phòng tắm phương hướng. Nghĩ đến trước đó phát sinh chuyện hoang đường, Diệp Thiên nhịn không được một trận cười khổ. Trong phòng tắm, tuy nhiên té một cái, nhưng đối với Bạch Giao loại này đặc thù thể chất người mà nói, căn bản không có khả năng ở trên người lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Diệp Thiên rời đi phòng tắm về sau, mà Bạch Giao cũng không hứng thú tắm rửa. Nàng biết Diệp Thiên thì trong phòng khách vẫn không có bật đèn, sờ soạc đem trên thân giọt nước lau khô, lại lục lọi mặc quần áo vào. Sau đó nàng thân thể cứng ngắc trong phòng tắm, nàng không biết nên làm sao đối mặt Diệp Thiên. Đây là có chuyện gì? Hắn cũng không phải ta người nào, ta làm gì muốn loại suy nghĩ này? Ý nghĩ này quá ngượng ngùng. Đại ca hài cốt chưa lạnh, lần này tới đến Giang Thành nhiệm vụ triệt để thất bại. Tuy nhiên Diệp Thiên đã giúp ta, nhưng hắn cũng không chỉ một lần trêu đùa qua ta, hơn nữa còn sờ qua ta thân thể. Nghĩ được như vậy, Bạch Giao càng cảm thấy trên mặt giống như là phát sốt giống như, một mảnh nóng bỏng, vô cùng phỏng tay, nhẹ nhàng dậm chân, giống như là tự mình an ủi. Mặc kệ, cái kia đối mặt,